Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 154, góc truyện audio.com. Nhưng muốn cho hắn cam tâm bị nàng đè lên như vậy kia cũng là chuyện không có khả năng, ngắn là một nam nhân. Vì thế thân thể cũng mạnh dùng một chút lực lại đem nàng đặt ở dưới thân, tiếp tục dùng lưỡi công chiếm của nàng. Bộ Nhu Nhi tự nhiên cũng không cam yếu thế, tiếp tục nắm chặt ống tay áo của hắn, dùng sức đẩy. Lại đưa hắn đặt ở dưới thân, Hoàng Phủ Nam Ninh cười khẽ, lại thôi, Bộ Nhu Nhi tiếp tục thôi, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng thôi. Thôi, thôi, thôi thôi thôi, bất chi bất giác hai người theo mặt cỏ lăn từ đầu kia đến đầu này. Thẳng đến khi đến bên cạnh thân cây, mới không thể không dừng lại. Đồng thời thân thể bọn họ đều gắt gao dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ đem đối phương dung nhập vào thân thể của chính mình. Đợi một lúc hai người mới tách nhau ra, mệt, đây là cảm giác duy nhất mà Hoàng Phu Nam Ninh cảm nhận được. Vội vàng tựa đầu chuyển hướng một bên, từng ngụm hô hấp không khí, trấn an trái tim đang đập loạn, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên một chút nhợt nhạt cười. Cảm giác này lần đầu tiên nàng có, đây là liều chết triền miên trong truyền thuyết đi, nàng sống đến bây giờ mới có cơ hội nhấm nháp coi như là đáng giá. Nhưng, lập tức nàng cả kinh, Bộ Nhu Nhi, ngươi đang phạm phải cái gì, ngươi cư nhiên chủ động quyến rũ hắn, sau đó, còn cùng hắn. Cùng hắn, thiên, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn này. Ngươi không muốn sống chăng sao? Nhìn xem nàng đang phạm phải chuyện tốt gì thế này? Nàng điên rồi sao? Uống rượu say không chịu khống chế chính bản thân mình. Nhưng vì sao hiện tại thần trí nàng lại như vậy thanh tỉnh? Nhu Nhi, mà bên người nàng, sau khi điều chỉnh hô hấp xong, Hoàng Phủ Nam Ninh xoay người lại, đem nàng ôm vào trong lòng. Bộ Nhu Nhi muốn kháng cự, nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh không quan tâm, một tay chặt chẽ đè lên lưng của nàng. Ánh trăng tối hôm nay, tựa hồ hết sức xinh đẹp, bổn vương sống nhiều năm vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh trăng đẹp như vậy. Cũng tựa hồ, là lần đầu tiên uống đến rượu ngon như vậy. Mắt nhìn ánh trăng, hắn tựa hồ có ý muốn chưa hết nói. Van cầu ngươi, không cần hơn nữa. Nghe đến mấy cái này, Bộ Nhu Nhi lại xấu hổ và giận dữ muốn chết. Muốn chạy trốn, cánh tay hắn lại gắt gao ôm nàng, không cho nàng nhúc nhích nửa phần. Vì hiện tại cũng chỉ có nhắm mắt lại, dùng sức hướng vào trong lồng ngực của hắn. Dù sao, chỉ cần không cho nàng nhìn đến mặt hắn là được rồi. Làm sao vậy, lập tức phát hiện có chút không thích hợp, Hoàng Phủ Nam Ninh kéo kéo nàng. Thiếp thân, tựa hồ uống rượu say, kiên trì không đem mặt lộ ra, Bộ Nhu Nhi buồn bã nói. Phải không, vậy tửu lượng của nàng thật quá yếu, nhẹ nhàng cười, Hoàng Phủ Nam Ninh xoa xoa đỉnh đầu nàng. Bộ Nhu Nhi hừ nhẹ một tiếng. Đúng rồi, Nhu Nhi, vì sao, bổn vương phát hiện nàng hôm nay so với bình thường không giống nhau. Tựa hồ lá gan lớn hơn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Bộ Nhu Nhi đột nhiên nhớ tới biểu hiện vừa rồi, thật là quá mức lớn mật. Bình thường không giống nàng, chủ động cùng hắn thân mật còn uy rượu cho nhau. Thiên, loại chuyện này làm như thế nào ra, rất không giống phong cách của nàng. Không đúng, là không giống phong cách vai diễn nàng đang sắm. Nhu Nhi, bên cạnh Hoàng Phủ Nam Ninh lại gọi nàng. Bộ Nhu Nhi hấp hấp cái mũi, vương gia thiếp thân muốn trở về, dầu dĩ thanh âm nàng cơ hồ nhỏ đến chính nàng nghe không được. Góc truyện audio.com, nàng tưởng muốn trở về phòng, chính mình tiến vào chăn, hảo hảo suy nghĩ một hồi. Vì sao hôm nay nàng lại phát điên làm ra chuyện này? Nghe vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, tựa hồ có chút không muốn buông tha. Nhưng bổn vương muốn cùng nàng ngắm trăng, dù sao, bổn vương đã lâu không có nhàn hạ thoải mái. Hắn thích nhưng nàng hối hận, đang hối hận muốn chết, vương gia, không cần ngắm nữa được không? Thiếp thân thật sự mệt mỏi, được rồi, nghe thanh âm nàng, thật là hữu khí vô lực, Hoàng Phủ Nam Ninh buông tha cho. Nhưng tâm tình ta hôm nay thoải mái, nàng tạm thời không cần trở về cùng ta ở trong này ngắm trăng lúc nữa đi. Nàng có quyền cự tuyệt sao? Thực rõ ràng, không thể, Bộ Nhu Nhi suy sụp không thèm nhắc lại, Hoàng Phủ Nam Ninh lại ôm ấp nàng, khóe miệng khẽ cười mỉm, ánh mắt sâu xa nhìn ánh trăng. Nếu, mỗi ngày đều tốt đẹp như vậy, vậy thì tốt rồi. Trong lòng hắn đã nghĩ như thế, đêm nay, giống như đang nằm mơ, đem mặt chôn trong ngực Hoàng Phủ Nam Ninh, hai mắt nhắm nghiền, bên tai tiếng hít thở trầm thấp, bất chi bất giác, Bộ Nhu Nhi liền ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc nàng mở mắt ra, lại phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Nàng trở về lúc nào nhỉ, trong lòng nghĩ, nhớ lại có chút kinh ngạc, nhưng chuyện càng làm cho nàng kinh ngạc còn ở phía sau. Bởi vì, mở mắt nhìn một lúc nàng phát hiện trước mắt hết thảy, căn bản không phải phòng nàng. Ngược lại như là, phòng của Hoàng Phủ Nam Ninh, chính là phòng Hoàng Phủ Nam Ninh, này một bàn nhất ỷ, nhất thảo nhất mộc, ngay cả màn thượng thêu hoa văn cũng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói, nàng, hiện tại, sao lại thế này, trong lòng lập tức kinh hãi. Sau đó, nàng lại nghe được tiếng hít thở đều đều, gần bên tai. Là ai? Kỳ thật sớm biết đáp án, nhưng trong lòng lại khấn cầu lão thiên à đừng mang nàng ra đùa giỡn vậy chứ. Bên người nàng không phải hắn chứ, nhưng nàng thất vọng rồi. Chậm rãi quay đầu, xuất hiện tại trước mắt rõ ràng là Hoàng Phủ Nam Ninh đang ngủ say. Hắn cùng nàng đồng lang cộng trầm, tại sao có thể như vậy? Trong lòng dâng lên vô số dấu chấm hỏi, bộ nhu nhi cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Ngày mai phải rời khỏi, vậy vì sao, nàng lại xuất hiện ở trong này? Lão thiên gia, ngươi muốn giết nàng sao? Cắn cắn môi, dùng sức trợn to mắt, đột nhiên phát hiện nam nhân này bộ dáng ngủ say thật là đẹp mắt. Ngũ quan thanh tú, đường cong trên mặt mềm mại, nhưng một đôi lông mi tựa hồ rất hắc quá nồng điểm, cho nên cho hắn tăng thêm vài phần ngoan lệ hơi thở. Hiện tại lúc ngủ say, thoạt nhìn tựa như tiểu hài tử vô hại, không nghĩ lúc đỉnh hắn là tiểu bá vương âm trầm. Nhớ tới 3 tháng nay hai người ở chung đủ loại, bộ nhu nhi khóe miệng khẽ cười. Rõ ràng lớn lên tính cách chỉ như đứa nhỏ thôi. Theo ta đấu, ngươi thực tại kém đến quá xa. Nói chuyện còn nhịn không được đưa tay lên trên gương mặt hắn nhéo một phen. Ân, mềm, có điểm thịt nhéo còn rất thoải mái. Chỉ tiếc đây là lần cuối cùng. Nghĩ đến đây, trong lòng bất giác có vài phần mất mát. Bộ nhu nhi, ngươi như vậy là không đúng. Lập tức lại một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, lớn tiếng khiển trách hành vi của nàng. Vì thế, vội vàng hít sâu một chút, bộ nhu nhi buông tay ra, nhưng nhịn không được lại liếc hắn một cái. Rồi sau đó, cắn răng một cái, lặng lẽ đứng dậy. Nhưng cánh tay hắn đột nhiên vòng qua eo nàng. Gocchuyenaudio.com, thân thể cứng đờ, vội vàng quay đầu, lại phát hiện Hoàng Phủ Nam Ninh hai mắt nhắm nghiền, hẳn là còn ngủ say. Kia đây là chuyện gì? Theo bản năng hành động, trong lòng chạy loạn, lặng lẽ gỡ tay hắn ra, tựa hồ là có điểm sốt ruột, hơn nữa càng sốt ruột nàng lại càng loạn, lại sợ làm tỉnh hắn, chỉ có thể cẩn thận làm việc. Nhưng mặc kệ nàng cẩn thận thế nào, Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn tỉnh. Lúc phát hiện khoảng khắc hắn mở mắt, bộ nhu nhi tim đập cơ hồ đều đình trì. Nhu nhi, nhưng mà thấy nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức khóe miệng đối với nàng nở nụ cười. Bộ nhu nhi ngây người một lúc nhỏ giọng nói. Vương gia thỉnh buông tay, lập tức mâu quang chuyển xuống, nhìn thấy cánh tay mình đang ôm eo nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh nháy mắt mấy cái. Vì sao? Bởi vì thiếp thân. À, không đợi nàng nói, hai tay của hắn đột nhiên dùng lực liền đem nàng ôm vào trong ngực. Trời ạ, bộ nhu nhi ôm mặt kêu to. Chấm, vì sao, nàng thật vất vả mới từ chỗ này đào thoát, chính mình cố gắng hồi lâu, không nghĩ tới một động tác đơn giản của hắn liền đem nàng kéo trở về. Nàng cố gắng nhiều như vậy, tất cả giờ đều công giả chàng sao? Nhu nhi, Hoàng Phủ Nam Ninh thuận theo tâm ý của mình đem nàng ôm chặt lấy, mặt vùi vào cổ nàng, hít sâu hương vị của nàng, thỏa mãn nhắm mắt lại. Hắn lại làm gì đây? Bộ nhu nhi nhỏ giọng hỏi. Vương gia, người làm cái gì vậy? Nhu nhi, bổn vương phát hiện có nàng ở bên người cảm giác thật tốt. Ngẩng đầu, Hoàng Phủ Nam Ninh không có trả lời, mà chỉ cười có chút vui vẻ. Bộ nhu nhi trong lòng lại giống như bị cái gì hung hăng va chạm. Phải không, miễn cưỡng mới có thể bài trừ cảm giác ấy. Mỉm cười một chút, đúng vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng khẽ cười nói. Đêm qua, nàng thật sự là làm cho bổn vương mở to mắt. Bổn vương lần đầu tiên ngắm trăng tận hứng như vậy. Ngao, thiên linh linh địa linh, mau đến đây đem yêu nghiệt này đi thôi. Bộ nhu nhi muốn điên rồi. Không cần cùng nàng nói chuyện tối hôm qua. Nàng cái gì cũng không biết. Nàng không biết, tối hôm qua, làm sao vậy? Nháy mắt mấy cái, nàng vẻ mặt vô tội hỏi. Hoàng Phủ Nam Ninh ngây ngẩn cả người. Nàng không nhớ rõ sao? Nhớ rõ cũng không thể thừa nhận. Bộ nhu nhi lắc đầu. Thiếp thân chỉ nhớ rõ, bởi vì ngủ không được cho nên đi ra ngoài đi một chút. Sau đó, ở trong sân gặp vương gia mang theo thiếp thân ngồi ở trên cây ngắm trăng. Sau đó, vương gia lấy bầu rượu lại đấy cùng thiếp thân một bên uống rượu một bên ngắm trăng. Kế tiếp, thiếp thân liền không nhớ rõ, lựa chọn quên đi đi, hy vọng hắn cũng không giữ lại, mau chóng lau đi quên đi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng ý cười tiêu thất. Xem ra, nàng tửu lượng thật sự quá kém, mới như vậy mà cái gì cũng không biết, đúng vậy, chính là tửu lượng kém. Hắn quên đi là được rồi. Bộ nhu nhi tiếp tục trong nháy mắt. Vương gia, ngài đang nói cái gì? Nga, không có gì. Bổn vương nói cho nàng, nàng tối hôm qua rất đẹp tốt lắm, bổn vương thực thích. Cách, hắn thích nàng không thích. Bộ nhu nhi thở sâu. Nhưng là thiếp thân thật sự cái gì đều không nhớ rõ. nàng không nhớ rõ không quan hệ, bổn vương nhớ rõ là được. Tựa hồ là nhớ tới chuyện tối qua, Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng lại cười. À, van cầu ngươi, ngươi cũng không cần nhớ rõ, đã quên coi như hết. Ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi cùng Như Phong thân ái là được. Trong lòng kêu to, bộ Nhu Nhi bài trừ vẻ mặt sầu khổ. Góc truyện audio.com, vương gia tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng muốn biết sao, lập tức hai mắt nhíu lại, Hoàng phủ Nam Ninh nhỏ giọng hỏi. Không nghĩ, bộ Nhu Nhi lắc đầu. Ha ha, Hoàng phủ Nam Ninh lập tức nở nụ cười. Vì sao không nghĩ, thiếp thân nhất định là uống say khướt, làm rất nhiều chuyện xấu hổ khiến người bắt gặp thiếp thân không muốn biết. Che mặt vào trong chăn, bộ Nhu Nhi kêu to. Chấm, Hoàng phủ Nam Ninh liền cười to. Chấm, yên tâm đi, nàng uống say, nhưng không có nổi loạn cũng không có làm chuyện gì xấu hổ. Ngược lại, bổn vương thực thích, thật vậy chăng, lặng lẽ tìm hiểu gật đầu một cái, bộ Nhu Nhi nhỏ giọng hỏi. Hắn cho rằng như vậy. Hoàng phủ Nam Ninh gật đầu, bàn tay thon dài chạm nhẹ mặt của nàng, hơi hơi nâng cằm nàng lên. Nhu Nhi, nhẹ nhàng kêu tên, Hoàng phủ Nam Ninh chậm rãi tựa đầu nhích lại gần. Bộ Nhu Nhi cảm giác trong lòng khẽ run lên, hô hấp bị kìm hãm, cách trương.